Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 408, cậu giả làm cột tôi nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 408, cậu giả làm cột tôi nhảy. Ánh đèn mờ tỏ, chỉ có vài ngọn đèn vô tình thực hiện tác dụng chiếu sáng của mình. Cho nên phần lớn thân thể Khương Khả Khanh là ẩn trong bóng tối. Nhưng đêm tối cũng không có khả năng che giấu nét xinh đẹp của cô. Về phong tình quyến rũ của cô, đôi môi đỏ mọng như lửa. Hai mắt và khuôn mặt như ngọc ra rõ ràng trước mặt Đường Trọng. Hiện Khương Khả Khanh vừa nghiêng mình nhìn về phía Đường Trọng, cho nên nửa mặt cô hơi tối, nửa mặt lại sáng, không khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái mà CN giống như thiên sứ và ma quỷ hợp thể, làm cho người ta cảm thấy áp lực và rung động vô hình. Liễu Hạ Huy, người phụ nữ này đúng là có thể hấp dẫn chết người khác mà. Đường Trọng thầm nghĩ, chẳng qua hắn vẫn kỳ quái là tại sao tới giờ bên cạnh Khương Khả Khanh vẫn không có đàn ông chứ. Hắn tiếp xúc với cô vài lần, cho tới bây giờ cũng chưa thấy bên người cô có bạn trai bao giờ. Không phải bận công việc thì làm bạn với khổ hành tăng vậy. Cuộc sống như ma phi, nghe tên này là phải chẳng lẽ cô ấy thích phụ nữ sao? Cô vuốt ve gương mặt lạnh của Đường, đó là vừa rồi cô cầm bia mùi. Không kít quy trọng, bàn tay mang theo mùi bia, lên đầu Khương Di Nhiên, cho nên tay mới dính trải qua vận động kịch liệt như vậy cũng không khiến thân thể cô nóng lên được chút nào. Meron, con điều này khiến trong lòng Đường Trọng vô cùng thương tiếc cho cô. Cô bị loại bạn bè và Khương Di Nhiên nói khiến chân tay lạnh lẽo đấy. Cô chỉ đang giả vờ thôi, thật ra cô cũng không cần để ý, Đường Trọng dịu dàng nói. Hắn hiểu rõ tình cảnh của Khương Khả Khanh, cũng rõ cuộc sống vất vả của cô. Con nuôi thì dù sao cũng không bằng con ruột, hơn nữa nhà họ Khương cũng không phải không có con nối dòng, nam định nữ định không ít. Cho nên thân phận của cô cũng tương đối xấu hổ. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, còn như Khương Di Nhiên, là con cháu chính thức trong nhà Khương gia, có mấy người coi Khương Khả Khanh là người một nhà đâu. Metruyen, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy, ngay cả một kẻ ít tuổi hơn như Khương Di Nhiên cũng có gan khiêu khích Khương Khả Khanh thì những người đồng lứa với cô sẽ thế nào đây? Hòa Bạo Thiên Vương tôi không cần, là bọn họ tự quan tâm thôi. Khương Khả Khanh cười, cho nên người nào không cần tôi thì tôi cũng chả cần họ. Cô làm rất tốt đó. Metruyen, con Đường Trọng vừa cười vừa nói. Một người phụ nữ có thể đi tới bước này, thì có thể chỉ nói rất tốt là khái quát được chứ. Đâu chỉ cần không quá ngu để người khác bắt nạt là được. Khương Khả Khanh nói, hai người cũng không nói chuyện về Khương Di Nhiên nữa, ngay cả tên cô ta cũng không nhắc lại, thật giống như đã quên mất người kia rồi, chuyện này đã là một chuyện hiển nhiên vậy. Trần Tinh Tinh vừa rồi quỳ bò ra ngoài, giờ đã trở lại nhanh như chớp. Khanh cười ha hả nói, hắn cúi đầu cúi người trước mặt Khương Khả, chị à, em vừa bảo giám đốc tài vụ tra sổ suất đã quên chuyển khoản cho chị. Hiện ta xin lỗi chị nhé. Sách rồi, đây đúng là do bọn họ sơ giờ, em đã mang người tới đây rồi, để cô xin lỗi. Tự tát mình hai Metruyen of Etien, Feruentu, vẻ mặt người phụ nữ xinh đẹp kia kinh ngạc nhìn về phía cô, dường như nhìn thấy quỷ vậy. Thấy khuôn mặt Khương Khả Khanh rất nghiêm túc, căn bản không giống nói đùa, cô lại quay về phía Trần Tinh Tinh cầu cứu. Cô là người tình của Trần Tinh Tinh, do đó mới có cơ hội phụ trách tài vụ của quán này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tất cả mọi người đều tôn trọng lấy lòng cô, trừ Trần Tinh Tinh ra thì ở trong này cô đều nói 102. Chưa từng có người phụ nữ nào như vậy, lại mở miệng bắt cô tự tát mình. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen. Còn lúc Trần Tinh Tinh tới cũng đã dặn dò cô, nhất định phải xin lỗi, thành khẩn, nhận hết trách nhiệm, cũng hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Không phải chỉ nói xin lỗi thôi sao? Cô đồng ý luôn, nhưng chuyện phát triển ra ngoài tưởng tượng của cô rồi. Không muốn thì đi ra ngoài đi. Khương Khả Khanh lạnh lùng nói. Trong lòng cô mừng thầm, quay sang nhìn Trần Tinh Tinh. Hắn lại lắc đầu với Metruyen, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương cô. Tôi không có ý này đâu ạ, người phụ nữ vội vàng xin lỗi. Cô biết cô không thể đi, có phải là cô rất không phục không? Khương Khả Khanh nhìn cô ta, cười nói, thứ nhất là cô không nên gọi tôi là phu nhân. Cô nói như vậy làm tôi cảm thấy già, còn cô thì trẻ trung, đúng không? Mình Metruyen, còn thứ hai, nếu như tôi không cho cô tự bạt tai mình, các người không phải chơi đùa tôi như kẻ ngu sao? Chuyện này vốn không có liên quan tới cô, là Đại Tinh Tinh gọi cô tới để đẩy trách nhiệm. Nếu cô đã đồng ý đứng ra thì chứng minh là bình thường hắn không bạc đãi cô, hoặc đã cho cô đủ lợi ích rồi phải không? Nếu đã nhận lợi ích thì phải trả giá chứ, nếu không thì không phải là quá lợi cho cô rồi à, vì vậy cô gái kia liền cắn, khi quyết định nhận trách nhiệm cho người khác thì phải có giác ngộ. các người không phải tưởng rằng phạm sai lầm là một người phụ nữ thì Khương Khả Khanh tôi không ra tay đấy chứ. Tôi phải thương hương tiếc ngọc cho bảo cũng chả mọc bối của cậu. Thêm thằng nhỏ, tôi cần gì chát, Liễu Hạ Huy vơ ma ti, com chát, hai cái tát rất mạnh, phụ nữ làm khó phụ nữ làm gì chứ. Không phải là tôi muốn làm khó cô đâu, là người đàn ông của cô không bảo vệ được cho cô. Khương Khả Khanh thở dài khe khẽ. Đi đi, mê chú yên, con vì vậy người phụ nữ kia liền đỏ mặt xoay người rời đi. Khương Khả Khanh quay sang nhìn Trần Tinh Tinh, nói, nếu lần này cậu đổi giám đốc tài vụ thành một bà lão thì tôi đã có thể không ra tay được rồi đấy. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con chị, xin chi bớt giận, xin bớt giận, em cũng muốn cho chị vui vẻ thôi. Trần Tinh Tinh cười ha hả nói, em cũng mang tới hai bình rượu ngon rồi, chị và anh giai này chậm rãi nhấm mê chú yên. Cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương nháp đi. Em không quấy giày nữa. Hắn vẫy vẫy tay, liền có một cô gái mặc đồng phục bưng mâm có hai chai rượu đỏ vào. Đứng lại, Khương dùng chậm rãi, Trần Tinh Tinh mở một chai rượu, rót đầy hai chén cho hai người chuẩn bị rời đi. Hắn thật sự không muốn ở lại một giây đồng hồ nào nữa. Ở lại với người phụ nữ này khéo khiến người ta bị bệnh tim mất. Khả Khanh nói, mê chú yên, con thân thể Trần Tinh Tinh run lên, cười ha hả xoay người, nói chị còn dặn dò gì nữa. Tôi muốn rút vốn, Khương Khả Khanh nói, chị à, không cần phải làm vậy chứ. Trong lòng Trần Tinh Tinh thật ra vui không xiết, rút đi, rút ít đi. Hiện giờ quán đang làm ăn tốt, hắn thật sự hy vọng Khương Khả Khanh có thể rút vốn. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn không thể trêu chọc bà cô này. Đương nhiên hắn cũng lộ vẻ rất đau lòng, cực lực níu kéo. Em biết là em làm sai rồi, em đã sửa chữa rồi mà, em cam đoan với chị là từ che phem nửa giờ phải xong. Khương Khả Khanh chẳng vốn của tôi và phần trăm gửi chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khả Khanh chỉ đồng hồ trên cổ tay Đường Trọng, nói, nhớ kỹ đó, nửa giờ. Mơ chi o Liễu Hạ Huy rút, Khương Khả Khanh nói, tại sao lại không rút chứ? Hết vào tài khoản rồi đưa sổ sách cho tôi. Mơ ran, còn vì vậy Trần Tinh Tinh biết ý Khương Khả Khanh đã quyết cũng không phải cố ý dò xét mình, lúc này mới chạy vọt đi nhanh như chớp để làm thủ tục rút vốn. Thật sự rút sao? Đường Trọng vừa cười vừa nói. Nơi này buôn bán tốt như vậy, còn tốt hơn quán Cẩm Tú nhiều. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn cô cầm chén rượu đỏ trên bàn, đưa cho Đường Trọng, nói, nào uống rượu đi. Keng, mê chú yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Còn hai người chạm chén, phát ra tiếng vang rất dễ nghe. Khương Khả Khanh ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Đường Trọng thấy Khương Khả Khanh uống rượu hung mãnh như vậy thì cũng chỉ có thể uống hết. Hai người không ngờ lại đấu rượu lần nữa. Khương nào chúng ta nhảy múa. Khả Khanh lôi kéo Đường Trọng đứng dậy, nói tôi không nhảy điệu này đâu. Trọng nói, Đường tôi có bảo cậu nhảy đâu. Khương Khả Khanh nói, ô, Đường Trọng an tâm, hóa ra là cô ấy nhảy cho mình xem, nhưng tình huống lại không phải như vậy, cậu giả làm cột tôi nhảy, Đường Trọng còn chưa con Liễu Hạ Huy lên ghế salon, mặc ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt hắn, thân thể cọ sát nóng bỏng quay tròn quanh Đường Trọng, hắn khiêu khích từng tế bào trên thân thể hắn múa cột, đúng là múa cột rồi. Đây được gọi là vũ đạo khiêu gợi nhất thế giới, người nhảy dựa vào thân thể mềm dẻo của mình và cách cột để làm ra những động tác hết sức gợi cảm. Vào thân thể, vóc người cô hương thơm trên người bay vào mũi Eternom, thân thể Khương Khả Khanh rất mềm dẻo, hơn nữa động tác lớn mật. Đường Trọng cảm thấy hình như cô đã học loại vũ đạo này rồi, trình độ không hề thấp. Cô học cái này làm gì nhỉ? Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ, phát hiện ra mình hơi ghen. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn âm nhạc càng ngày càng kích động, vũ đạo của Khương Khả Khanh càng ngày càng điên cuồng. Đường Trọng đúng là một cái cột tốt, Khương Khả Khanh là một vũ công ưu tú. Hai người phối hợp làm không khí nơi này nóng hẳn lên. Bởi vì vị trí của bọn họ cao nhất thế nên có thể nhìn khắp toàn trường. Đương nhiên đây cũng là vị trí mà mọi người dễ nhìn thấy nhất. Càng huống chỉ hai người lại đứng lên bàn mà nhảy. Mê chú yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy khi hai chân Khương Khả Khanh khóa lấy Đường Trọng, làm ra một tư thế ngả ra phía sau, cả quán vỗ tay như sấm. Hòa bạo thiên vương mê chú yên, còn nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, com mê chú yên, com mê chú yên, com mê chú yên, com cách chương.